Mãnh Long Thiên Y, chương 47, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đông Kiệt nhìn ly rượu đã cạn, nụ cười trên môi không khỏi nở. Hai phút sau, Âu Dương Thiến đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Âu Dương tiểu thư, Âu Dương tiểu thư, cô không sao chứ, Cao Đông. Thử gọi mấy lần nhưng Âu Dương Thiến không trả lời. Anh ta vô cùng mừng rỡ. Anh ta bế Âu Dương Thiến lên và đưa cô ta lên tầng cao nhất bằng thang máy đặc biệt. Âu Dương Thiến cũng không hoàn toàn mất đi ý thức. Cô ta biết có người ôm mình đang bước nhanh đi. Biết mình đã vào thang máy. Thậm chí còn nghe thấy tiếng cửa mở. Nhưng cô ta không có sức lực. Nếu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì việc làm giám đốc nhiều năm như vậy cũng vô ích. Trong lúc hốt hoảng, cô ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Bị đặt lên một cái giường lớn mềm mại. Chiếc giường này mềm mại và thoải mái đến mức khiến cô ta không thể không chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ta không thể ngủ được. Cao Đông Kiệt dám đánh thuốc mê cô ta. Chứng tỏ rằng anh ta không sợ bất kỳ hậu quả nào. Đây là sản nghiệp của nhà họ Cao. Anh ta có thể xóa video giám sát. Tiêu hủy ly rượu kia. Sau đó, Cao Đông Kiệt hoàn toàn có thể nói rằng Âu Dương Thiến ngại thân bá xương quá già nên ép buộc anh ta làm. Lúc đó, Âu Dương Thiến xúc phạm người giàu nhất Giang Nam và làm mất uy tín của Âu Dương gia. Nếu Âu Dương Thiến muốn sống sót ở thành phố Bạch, cô ta chỉ có thể gả cho Cao Đông Kiệt. Trong lòng Âu Dương Thiến thầm hận, đáng lẽ cô ta phải nhìn rõ tên lòng lang dạ thú này. Cao Đông Kiệt cũng không vội vàng làm gì. Nhàn nhã rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Đứng ở bên giường nhìn chằm chằm phụ nữ trên đó. Trong mắt anh ta, Âu Dương Thiến giống như cừu. Trong miệng hổ, đây là căn phòng riêng của anh ta. Có khả năng cách âm cực tốt nên không ai có thể làm phiền. Thuốc đã phát huy tác dụng. Toàn thân Âu Dương Thiến nóng bừng. Hai má đỏ bừng, giống như quả táo. Chín đang chờ người cần một miếng. Cơ thể cô ta bắt đầu vặn vẹo qua lại một cách vô thức. Cảm giác khó chịu tột độ khiến đầu óc cô ta trở nên trống rỗng. Cao Đông Kiệt không khỏi hưng phấn khi nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ như vậy. Nhưng bên dưới lại không có phản ứng gì. Con khốn, Cao Đông Kiệt tức giận hét lên. Tát Âu Dương Thiến một cái, trong mắt anh ta điên cuồng trêu chọc. Nếu không phải bởi vì cô thì tôi cũng sẽ không như thế này, không phải lúc nào cũng tỏ ra cao thượng lắm sao? Không phải xem thường những người như tôi sao? Nào, lại mắng tôi nữa xem. Chờ ông đây chơi cô xong rồi để xem cô còn gì để nói hay không? Anh ta đổ hết rượu đỏ trong ly lên người Âu Dương Thiến như đang trút giận. Chiếc váy trắng trơn ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Âu Dương Thiến giật mình. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô ta lấy lại được chút ý thức. Anh dám chạm vào tôi. Tôi nhất định sẽ khiến. Anh, Đoạn Tử Tuyệt Tôn, chết không yên, nhưng lúc này Cao Đông Kiệt lại không hề sợ hãi. Lại tát cô ta thêm mấy phát, ông đây nhịn cô nhiều năm rồi. Cái tát này coi như lấy lãi. Nếu lát nữa cô phục vụ tôi tốt, khiến tôi cảm thấy dễ chịu thì tôi có thể cân nhắc thưởng cho cô thêm vài đêm nữa. Âu Dương Thiến cảm thấy tức giận, cắn môi đến, bật máu, dùng ánh mắt tức giận nhìn Cao Đông Kiệt tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.